Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, chương 309. Trạm cứu hộ gửi thư. 8/10. Trương Kim Kiệt làm cá bản sự nhất tuyệt. Dù sao cũng là Quảng Đông tử đệ. Theo hắn nói mình ăn cái thứ nhất phụ ăn không phải hồ rán rán, trứng gà canh, nước cháo các loại, mà là thịt cá canh, cá mú chuột là cá ngon, chất thịt tươi non sảng khoái trượt, protein hàm lượng sung túc, không có mảnh xương, lưỡng quảng nơi đó xưng là không xương một mụn sảng khoái. Trương Kim Kiệt tại phòng bếp một phen bận rộn, sau đó sát tay đi ra. Trung Quốc cùng Nam Phi nấu nướng gia vị không đồng dạng. Hôm nay món ăn này làm khả năng có sai lầm tiêu chuẩn. Về sau các ngươi đi Trung Quốc sau ta lại cho các ngươi xuống bếp. Cam đoan để các ngươi ăn ra cảm giác không giống nhau. Các ngươi làm sao làm? Dương Thúc Bảo hỏi, cá mú chuột vị tươi đủ, mùi tanh nhẹ, đúng không? Cho nên ta làm một chậu nước nấu cá. Quả ớt bên trên rất đủ, mùi vị tuyệt đối rất sông. Đợi chút nữa ngươi chuẩn bị sảng khoái một phen đi. Trương Kim Kiệt cười đến mức vô cùng sán lạn. Dương Thúc Bảo cho là hắn nói đùa, thế nhưng là hắn xác thực ngửi được quá mức nổ vị cay. Chỉ là lúc trước hắn không nghĩ nhiều, nhận được đáp án hắn sợ ngây người. Ngươi dùng hết chuột ban làm cá luộc, ngươi thế nào không làm canh chua cá? Chính như hắn nói, con cá này vị tươi đủ mùi tanh nhẹ, cho nên tốt nhất phương pháp ăn là hấp, dầu rồi cũng có thể, nhưng không có khả năng làm cá luộc hoặc là canh chua cá các loại. Trương Kim Kiệt nói ra, đây không phải không có dưa chua sao? Nếu là có dưa chua ngươi còn thật chuẩn bị làm canh chua cá. Lão Dương hỏi, đạp mía, cho ngươi một sư ngươi dám đánh Thái Nguyên đúng không? Ni Kiệt hỏi, thế nào, ngươi thế nào kích động như vậy? Trương Kim Kiệt khoát tay nói, không cần phải để ý đến hắn, người này già mồm đâu. Thiết tử, con cá này là ta dùng tiền mua a. Đúng a, ta lại không có không cho ngươi ăn, đợi chút nữa ngươi có ăn hay không? Dương Thúc Bảo hậm hực, ăn, dựa vào cái gì không ăn? Hiện tại đã màn đêm buông xuống. Đến lúc ăn cơm, Trương Kim Kiệt đi ra tản tán trên người khói dầu vị trở về đem cá đã bưng lên. Cả một đầu tảng đá lớn ban Mỹ Mỹ nằm tại trong mâm. Phía trên bao trùm lấy xanh biếc hành tơ. Chính là hấp, bất quá cũng xác thực có cá luộc. Thức ăn nhanh phòng có cá rô phi. Hắn dùng cá rô phi làm cá luộc. Tối nay là hải sản tiệc. Trương Kim Kiệt cười nói. Đêm nay ta mời khách, một tạ Zoro nữ sĩ hôm nay hướng dẫn du lịch vất vả. Hai tạ Mason quản lý cung cấp phòng bếp. Ba tạ cũng là chủ yếu nhất cảm tạ Agatha đối ta nhiệt tình khoản đãi. Chờ một chút, ngươi cảm tạ Agatha đối ngươi nhiệt tình khoản đãi. Lão Dương hỏi, vậy ta đâu? Trương Kim Kiệt cho hắn một cái liếc mắt. Ta ở giữa tình cảm, còn cần đến tạ sao? Dương Thúc Bảo hài lòng cười, lời này cũng có đạo lý, trừ cái đó ra Trương Kim Kiệt còn điểm mấy món ăn. Đều là Nam Phi phổ biến đồ ăn, thịt bò, thịt dê, salad, trứng bánh chờ chút, cơm nước xong xuôi không có việc gì. Trương Kim Kiệt lưu tại phòng ăn cùng Agatha nói chuyện phiếm. Dương Thúc Bảo cảm thấy hai người bọn họ thật có phát triển tình cảm manh mối. Nhưng bây giờ người ta không có làm rõ quan hệ. Lão Dương không thể nói cái gì. Hắn đi đầu trở lại bảo hộ khu. Ngày mai còn muốn xuất hành. Trong kế hoạch hắn muốn dẫn Trương Kim Kiệt đi Honolulu đi một vòng. Thế nhưng là buổi sáng mang Trương Kim Kiệt đến thức ăn nhanh phòng ăn điểm tâm thời điểm. Hắn Sky bên trên thu được một đầu tin tức. Là Kendover trạm cấp hộ động vật lão Ngô Ngô Thần Kiệt gửi tới. Nói bọn hắn trạm cứu hộ nhận được một nhóm linh miêu đồng cỏ. Hỏi hắn có hứng thú hay không tiếp vào bảo hộ khu tới. Nhìn thấy tin tức này lão Dương hăng hái. Linh miêu đồng cỏ à? Linh miêu đồng cỏ là sa mạc Sahara phía nam trên thảo nguyên thành viên tích cực. Tên của bọn nó rất có ý tứ, bắt nguồn từ Bồ Đào Nha ngữ, ý là giống như hươu đồng dạng sói. Hiện trong bảo hộ khu có hai cái mèo Savannah, bọn chúng xem như dương thúc bảo sủng vật. Mèo Savannah có linh miêu đồng cỏ huyết thống, bất quá bàn về sức chiến đấu giữa bọn chúng tự nhiên kém xa. Dương thúc bảo lập tức hồi phục tin tức, nói nguyện ý tiếp nhận này một ít linh miêu đồng cỏ. Hai ngày nữa liền có thể đi đón trở về. Ngô Thần Kiệt vừa lúc ở tuyến, cho hắn hồi phục nói muốn tiếp được nhanh. Nhóm này linh miêu đồng cỏ nếu như không có bảo hộ khu tiếp thu liền muốn đưa về dã ngoại. Gặp này Dương Thúc Bảo liền nói với Trương Kim Kiệt. Kiệt bảo, hôm nay ta không đi Honolulu, anh em dẫn ngươi đi cái thành phố lớn. Kendover, Wakanda, châu Phi thật có nơi này. Lỗ tai thế nào nghe? Kendover, biên cảnh thành thị, bên kia rất loạn, ta dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút Nam Phi trị an đến cùng nhiều loạn. Cái này, thì không cần đi, Trương Kim Kiệt ngay tại do dự, đã bị Dương Thúc Bảo kéo lên xe bán tải. Hắn lần này không ra Hồng Chi, mà là đổi thành xe bán tải. Kendover tính an toàn thật là một cái vấn đề. Lão Dương mang tới súng ngắn, hắn mặc vào áo khoác, ở trên người ẩn giấu mấy chục con ong vò vẽ, lại đem đầu kia rắn độc Pap Adder cho nhét vào trong xe. Lo trước khỏi họa, xe một đường hướng bắc mở đến một cái ngã tư thời điểm có phụ nữ vác lấy rổ mang theo hài tử phất tay. Dương Thúc Bảo mí mắt nháy đều không có nháy, một cước chân ga lái đi. Trương Kim Kiệt nói ra, vừa rồi có người cần hỗ trợ, người thế nào biến như thế lãnh huyết? Dương Thúc Bảo lắc đầu nói, tại Honolulu ta có thể đi hỗ trợ, nơi này không được, người về sau nhìn xem đường hai bên là cái gì? Không có gì nha, rừng cây nhỏ, đúng, rừng cây nhỏ, ai biết bên trong cất giấu cái gì? Vẫn là đừng đi tìm phiền toái tương đối tốt. Thánh mẫu tâm trong này không được. Càng đến gần Kendover, trên đường tình huống càng loạn. Xe mở đều rất gấp. Trước kia Dương Thúc Bảo không rõ vì cái gì dân bản xứ thích tăng tốc độ. Hiện tại hắn tự mình lái xe sau minh bạch. Vì an toàn, xe bán tải mở đến tiến vào Kendover thành khu giao lộ. Đèn xanh đèn đỏ thời gian tương đối dài. Dương Thúc Bảo đỗ xe chờ. Có chút xe căn bản không ngừng, trực tiếp lái đi, nếu như là ban đêm kia lão Dương cũng phải vượt đèn đỏ. Đây là pháp luật cho phép, ban ngày không được, trừ phi là nơi đó người có quyền thế, nếu không vẫn là phải tuân thủ luật pháp một chút tương đối tốt. Đặc biệt là hắn còn mở người ta xe, một khi vi phạm luật lệ là cho lão hiệp khách tìm phiền toái. Xe dừng lại. Theo thường lệ có cô nàng tới kéo khách, lần này tới chính là cái người da trắng thiếu nữ, thoạt nhìn rất thủy nộn dáng vẻ, gõ gõ cửa sổ xe sau trực tiếp lay mở lên áo. Đại bạch thỏ trừng mắt hai mắt đỏ xem bọn hắn, phía trên dùng miệng hồng viết mấy chữ, 500 khối, ta là của ngươi, thiếu nữ ngũ quan tinh xảo, tư thái linh lung. 500 ren giá cả lập tức nhường Trương Kim Kiệt động tâm. Ánh mắt hắn trực câu câu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nói. Như thế lợi ích thực tế sao? Đầu đường các nữ tử xem nam nhân ánh mắt hạng nhất. Trương Kim Kiệt một ánh mắt thiếu nữ liền minh bạch có ý tứ gì? Lập tức đối với hắn vũ mị cười một tiếng. Hé miệng biểu diễn nổi lên khẩu sán liên hoa. Dương Thúc Bảo đem súng lục móc ra phóng tới bệ điều khiển trên. Trực tiếp lên đạn, thiếu nữ đối với hắn giơ ngón tay giữa lên nhổ nước miếng tại trên cửa sổ xe rời đi. Trương Kim Kiệt cười khan nói, tiểu tử ngươi thật sự là lang tâm như sát. Không nhìn ra, ngươi còn rất có ranh giới cuối cùng. Dương Thúc Bảo nói ra, ta không phải có điểm mấu chốt, ta là có đầu óc. Nơi này nữ nhân ngươi dám đụng. chúng ta loại này Hoa Kiều dám cùng với các nàng đi. Vậy sau này thi thể ở nơi đó cũng không biết. Trương Kim Kiệt giật mình hỏi, nghiêm trọng như vậy? Ngã tư ngừng lại một chiếc xe, rất nhanh có cảnh sát đi xuống ngậm lấy điếu thuốc đi hướng ra của bọn hắn tạp. Vừa lúc này đèn xanh sáng lên, Dương Thúc bảo Mãnh ấn còi. Phía trước xe một chuyển động hắn cũng một cước chân ga đạp xuống đi. Cấp tốc rời đi, cảnh sát rõ ràng hướng về phía bọn hắn tới. Nhìn thấy xe lái đi hắn tức giận đến một tay lấy thuốc lá ném xuống đất. Quay người hướng trên xe chạy đi muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.